Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 8, góc truyện audio.com. Ở chung thử một chút xem sao. Có ý gì? Tô Cùng tim đập như trống trầu, dương mắt nhìn Lâm Phùng. Vừa tiếp xúc với ánh mắt nóng bỏng của đối phương liền nhanh chóng rũ mắt xuống, gắt gao nhìn chằm chằm tay áo của mình. Mài đến vết vôi dính ở tay áo đều bay mất, thoạt nhìn rất tội nghiệp. Lâm Phùng một tay ấn lại cửa sổ xe bên phía Tô Cùng, một tay vin lên ghế dựa của Tô Cùng, giam hắn trong một không gian thu hẹp, gần sát chút nói, chính là cùng với tôi, cùng nhau em hiểu không? Một, tôi hiểu. Thái dương Tô Cùng chảy đầy mồ hôi hột, liều mạng trốn về sau, gần như sắp đem mình nạm bên trong xe. Thế nhưng, tôi là thần nghèo à, sẽ chỉ làm người trở nên nghèo nàn, mang đến các loại vận khí xui xẻo. Hàng năm tháng riêng mùng 6 đều sẽ bị từng nhà đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người không thích thần nghèo. Nếu như nói ra chân tướng, hắn bị dọa chạy thì sao? Tô Cùng không dám nghĩ thêm nữa. Cúi đầu khổ sở mà xoa xoa vạt áo của mình. Từ lúc sinh ra tới nay đây là lần đầu tiên hắn ghét bỏ thân phận thần nghèo của mình. Nếu như mình là tiểu thần tài thì tốt rồi. Như vậy Lâm Phùng nhất định sẽ càng yêu thích mình. Lâm Phùng ngữ điệu gấp gáp, nhưng mà cái gì, là không được. Tô Cùng trầm mặc một lúc lâu, rốt cục vẫn là nhỏ giọng mà cự tuyệt, lòng bàn tay lúc đỏ lúc trắng, mười đầu ngón chân bị mài bên trong bất an nhích tới nhích lui. Đều sắp đem tầng vải bố chọc thủng, không liên quan, bị người vô tình cự tuyệt Lâm Phùng khoan dung mà cười cười. Thân thủ dùng ngón tay cái cọ cọ trên mặt Tô Cùng. Đem khối vôi nhỏ dính ở nơi đó xóa sạch, là tôi quá kích động, em không thích nam nhân. Không phải, Tô Cùng phờ phạc mà lắc đầu một cái. Lâm Phùng cười khổ, vậy là em không thích tôi. Cũng không phải, Tô Cùng vừa ngẩng đầu, vội vội vàng vàng giải thích. Tôi chẳng qua là cảm thấy mình không xứng với anh. Tôi vừa nghèo vừa xui xẻo, sẽ liên lụy người, anh cùng với tôi, xe của mình cũng không thể đi. Hơn nữa thân phận của tôi, đừng nói nữa, Lâm Phùng dùng ngón tay trỏ đè lại miệng Tô Cùng, hai mảnh mềm mại, đôi môi đỏ thắm, hơi lạnh cả người, giống như cánh hoa, cái đó không quan trọng, Tô Cùng đôi mắt ngấn nước, Lâm Phùng điều chỉnh tâm tình, nói, em ít nhất đáp ứng tôi sau đó để tôi chăm sóc em. Còn cái khác, chúng ta từ từ tính, Tô Cùng đang muốn mở miệng nói chuyện. Lâm Phùng tiếp tục bỏ thêm một ngón tay ấn lại đôi môi hắn. Lông mày dương lên nói. Không cho từ chối, cũng không cho nói cảm ơn. Tô Cùng mím môi một cái. Nhẹ giọng đáp lại, ngoan, Lâm Phùng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy mình vào giờ phút này cuối cùng cũng có một chút bộ dáng bá đạo tổng giám đốc nên có. Nhưng mà, ở cái thời khắc cảm động này. Một chiếc xe Jeep màu đen đột nhiên chậm rãi từ phía sau lái tới. Cùng xe Lâm Phùng song song cùng nhau. Lâm Phùng, cửa sổ xe Jeep chậm rãi hạ xuống. Tiểu Trương ở bên trong hỏi Lâm Phùng. Lâm Tổng, xe này cũng hỏng sao? Không hỏng, Lâm Phùng nhanh chóng lườm hắn một cái. Chuẩn bị nhấn ga rời đi. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Phùng liền thống khổ phát hiện. Chiếc xe Cherry QQ cư nhiên không nổ máy. Động cơ vô lực gầm nhẹ, lập tức yên ắng, Lâm Phùng không tin tả liền rằng co một phút, rất nhanh động cơ ngay cả chi cũng không chi một tiếng. Triệt để hỏng, thật bất hạnh, Lâm Phùng cùng Tô Cùng lần thứ hai vứt bỏ xe, Tô Cùng sầu mi khổ kiểm đứng ở ven đường, áy náy mà nhìn chiếc xe khả ái. Đừng để ý tôi có chuẩn bị, Lâm Phùng xuất khí mà vỗ tay cái đột, Tiểu Trương nhảy xuống xe Jeep. Mở cốp sau xe, từ bên trong chuyển ra một chiếc xe đạp, để xuống đất, nam, mời Lâm Tổng, Tiểu Trương yêu nhã đưa tay. Lâm Phùng tự giễu nở nụ cười, chân dài cưỡi lên xe đạp, hắn tiêu sái mà vỗ vỗ thanh ngang phía trước, nhìn Tô Cùng ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói. Đến, lên xe, Tổng Giám Đốc Anh Tuấn tiêu sái, tuổi trẻ tài cao, rốt cục vẫn là lưu lạc tới lái xe đạp chở người. Tô Cùng ngồi ở phía trước Lâm Phùng, tuy rằng hắn làm việc chân tay, một thân đầy mồ hôi, thế nhưng ngồi trên xe, lúc gió thổi nhẹ về phía sau, Lâm Phùng vẫn ngửi được một luồng khí tức nhẹ nhàng khoan khoái như rừng rậm sau mưa. Lâm Phùng ho khan một tiếng, lời nói đều nói rõ ràng, hắn cũng không có ý định che giấu trái tim của mình nữa. Vì vậy rất có tâm cơ mà đem lồng ngực hướng phía trước ưỡn ưỡn. Cùng sống lưng tô cùng dính vào nhau, vén hán đại pháp trước ngực dán sau lưng, tứ chi tiếp xúc trong vô hình. Nhưng khi tô cùng nhận ra được phía sau truyền tới xúc cảm chân thật, lập tức dịch chuyển về phía trước, cùng Lâm Phùng phân khai. Lâm Phùng không cam lòng mà lần thứ hai dán qua, tô cùng không thể làm gì khác hơn là đem thân thể tiếp tục hướng phía trước. Cùng Lâm Phùng giữ một khoảng cách, anh hơi ngả về sau một chút được không? Tô cùng giọng xin lỗi nói, á, được, Lâm Phùng tâm nát mà thẳng tắp sống lưng. Cảm giác mình như sắc lang trên tàu điện, y phục của anh nhất định rất đắt, tô cùng không ngại phiền phức mà giải thích, bị tôi đụng tới sẽ dạn đường chỉ. Lâm Phùng tưởng tượng cảnh mình trên đường cái đi tới đi lui quần áo đột nhiên loạch xoạch dạn đường chỉ. Tay áo sơ mi biến rách, ly quần dạn nứt biến thành sườn xám, lập tức đoan đoan chính chính mà thẳng tắp sống lưng, cùng tô cùng giữ một khoảng cách, nam, chạy chạy. Phía trước xuất hiện một đoạn đường cái, trên đường đầy đá vụn, Lâm Phùng nhắc nhở, phía trước rất khó đi, em dùng hai tay vịn tay lái, được, tô cùng khéo léo dùng hai tay đỡ lấy tay lái, Lâm Phùng thực hiện được mà phát ra một tiếng cười nhẹ, lập tức dùng hai tay của mình chồng lên hai tay tô cùng. Ai nha, tô cùng nhẹ nhàng kêu một tiếng, tôi hát cho em nghe. Lâm Phùng hết sức giảo hoạt mà nói sang chuyện khác, không chờ tô cùng đồng ý liền vững vàng ấn lại tay tô cùng hừ lên ca. Anh nghĩ muốn nắm tay em như vậy không buông ra, yêu có thể không vĩnh viễn chỉ cần đơn thuần không có bi ai. Anh, muốn mang em lái xe công thức 1, tà dương hạ màn, một bên bị màu tràm, tím nhạt, màu da cam, phấn hồng cùng với rất nhiều màu không thể nhận dạng dần dần nhuộm đẫm. Trùng điệp rực rỡ, mà sau cùng lộ ra nửa mặt trăng mơ hồ, tiếng ca ôn nhu thừa dịp gió đêm bỗng nhiên mà đi. Tình cảnh này quả thực như tình yêu trường vườn thanh thuần tốt đẹp. Thời gian phảng phất cũng đã đọng lại, mà Tiểu Trương vô cùng hiểu được âm thanh của vị tổng giám đốc. Lúc này chính là ngược 10 phần Việt Dã hộ tống Lâm Tổng. Việt Dã một hồi đi theo sau chiếc xe đạp, một lúc thì cùng chạy ngang nhau. Một hồi van dầu không ngưng lại, không cẩn thận vượt qua xe đạp chạy phía trước Lâm Tổng. Làm cho Lâm Tổng phu nhân hít khói, đang chìm đắm trong tình yêu tốt đẹp. Lâm Tổng bị khói xe nồng nặc là sặc tình, Tiểu Trương vội vàng giảm bớt tốc độ xe. Một chiếc xe ô tô từ bên cạnh chạy như bay qua. Tài xế thò đầu ra nhìn Tiểu Trương giống lên một câu. Có biết lái xe không? Tiểu Trương, một, ngay cả trợ lý Lâm Tổng mà ông cũng dám giống. Đáng tiếc, Lâm Tổng sẽ không chú ý tới ông. Lâm Phùng đau đầu, nhìn Tiểu Trương khoát tay một cái nói. Cậu đi về trước đi, ngày hôm nay tôi không cần xe. Tiểu Trương, được rồi Lâm Tổng, tạm biệt, sách, hôm nay bá đạo Tổng Giám Đốc yêu Tiểu Bạch Hoa chỉ có thể xem tới đây. Biên kịch Tiểu Trương thật là có tâm. Một, Lâm Phùng mang theo Tô Cùng đi phố thương mại, tại một cửa hàng đồng giá mua quần áo cho Tô Cùng. Tuy rằng Lâm Phùng hận không thể đem toàn bộ cửa hàng cho Tô Cùng. Thế nhưng Tô Cùng chọn tới chọn lui chỉ lấy hai bộ y phục cùng giày. Mua nhiều một ít mặc không tốt sao? Lâm Phùng đề nghị, tiệm này bán đồ đồng giá, sẽ không hỏng, Tô Cùng lắc đầu một cái. Cười rộ lên lúm đồng tiền nhỏ sạch sẽ vừa đáng yêu. Có một bộ tắm rửa là đủ, coi như là đồ vật tiện nghi, tôi cũng không có thể có quá nhiều. Lâm Phùng đau lòng thở dài, một bên lựa quần áo một bên hỏi, em biết tại sao mình lại biến thành như vậy không? Tô Cùng hàm hồ nói, a, không biết rõ lắm, chấm, Lâm Phùng cau mày, thần sắc hơi nghiêm túc, không phải là bị cái gì không tốt quần lấy chứ? A Tô cùng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, quần áo trong lồng ngực thiếu chút nữa là rơi trên mặt đất. Ngày khác tôi tìm người biết xem tướng xem cho em một chút. Lâm Phùng xoa đầu Tô Cùng, trấn an nói, tiểu thần nghèo không vui, dùng chân cà cà mặt đất, cúi đầu qua loa mà ừ một tiếng. Tôi chính là đồ không tốt à. Lâm Phùng hoàn toàn không biết mình trong lúc lơ đãng đã làm tôi cùng khổ sở. Từ trên giá cầm một cái áo cánh, một cái áo khoác cùng một cái quần, dơ dơ lên nói, ở đây chờ tôi đi thử một chút. Được, tôi cùng không yên lòng ngẩn người. Lâm Phùng nhìn hắn mấy giây, đột nhiên dán vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thay đổi quần áo là tôi có thể ôm em. Cách chương.